Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 897, Duyên Khang Tần Bá Thể. Long Hán Mục Thiên Tôn, Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi đợi đến Tần Mục tâm cảnh bình phục. Lúc này mới tiến lên, giáo chủ, thương thế của ngươi tốt. Long Kỳ Lân dò xét Tần Mục. Tần Mục nguyên khí không còn sói mòn, khí sắc so lúc trước cũng khá rất nhiều. Thử dò xét nói, hiện tại phải chăng không có lo lắng tính mạng? Xem như tốt, chỉ là tân sinh hồn phách còn rất yếu ớt. Ta lúc trước sói mòn nguyên khí quá nhiều, lần này chỉ là giải quyết lo lắng tính mạng. Tu vi chưa có trở lại lúc trước trạng thái đỉnh phong. Tần Mục xem kỹ tự thân, nói: hồn phách của ta giống như là một cái con nít mới sinh. Rất là nguy hiểm, nhưng linh thai nhưng lại vô cùng cường đại. Đoán chừng muốn tu luyện một đoạn thời gian mới có thể khôi phục cân bằng. Yên Nhi nhẹ nhàng thở ra, cười nói, công tử hồn phách vừa mới xuất sinh. Như vậy công tử ngươi bây giờ mấy tuổi? Tần Mục cẩn thận nghĩ nghĩ, nghẹn ngào cười nói, nếu như lấy nhục thân đến luận, ta hiện tại 32 tuổi, nếu như lấy hồn phách đến luận, ta mới vừa vặn xuất sinh, chỉ tồn tại ở thế thời gian một ngày, ta vẫn là cái hài nhi. Cổ quái, thật sự là cổ quái. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi nở nụ cười. Yên Nhi cười nói, hôm nay là ngày trọng đại, Mục Thiên Tôn xuất thế. Tần Mục lắc đầu, trong lòng lật lên cổ quái cảm xúc. Hắn rõ ràng đã sống 32 năm, hôm nay mới xem như chân chính xuất sinh, lại là cổ quái, tu vi của hắn khoảng cách trạng thái đỉnh phong còn rất xa xôi. Cứ việc giải quyết sinh tử nan đề, nhưng là bởi vì lúc trước hao tổn quá nhiều, hắn hiện tại nguyên khí tu vi chỉ có lúc trước 1/5. Có thể nói là hao tổn thảm trọng, mà lại hắn hiện tại không biết mình tu vi cảnh giới ở vào một đoạn nào. Bởi vì trong thần tàng hệ thống tu luyện 7 đại thần tàng, đã không cách nào cân nhắc hắn hiện tại. Hắn không cách nào lấy chính mình cùng thần thông giả khác so sánh. Nhất làm hắn nhức đầu là, hắn chỉ còn lại có linh thai thần tàng. Lúc trước bất kỳ công pháp nào đều không thể hoàn mỹ thôi động. Vô luận là sở học của hắn đế tọa cảnh giới công pháp vẫn là hắn tự sáng tạo bá thể tam đan công. Hết thảy vận chuyển chát chát trệ, nguyên khí vận hành cực kỳ hỗn loạn. Tần Mục lúc trước nhập mộng, tại thế giới trong mộng thí nghiệm vô số lần. Cuối cùng trong mộng nhập đạo, cải tiến bá thể tam đan công, có thể cho chính mình sống sót. Hắn cũng lạc y theo cải tiến sau bá thể tam đan công phá hủy thiên cung cùng các đại thần tàng. Cuối cùng làm đến khai thiên tích địa phú thần hồn, từ đó thu hoạch được tân sinh. Nhưng mà cho dù là cải tiến sau bá thể tam đan công, hắn hiện tại cũng vô pháp tu luyện. Bởi vì cải tiến sau bá thể tam đan công là xây dựng ở trên 7 đại thần tàng hệ thống tu luyện. Mà bây giờ hắn chỉ có một cái linh thai thần tàng. Linh thai thần tàng này cũng cùng tất cả thần thông giả hoặc là thần chỉ linh thai thần tàng không giống với thần thông giả cùng thần chỉ công pháp là xây dựng ở trên cơ sở thần tàng cùng thiên cung. Cơ sở thay đổi, lúc trước công pháp liền không cách nào lại dùng. Duy nhất có thể thúc dục chính là Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh. Đây là bởi vì lão Phật công pháp là một loại tâm học. Trong mộng nhập đạo dựa vào là tâm linh. Trong mộng tu luyện tăng cao tu vi dựa vào là mới là thần tàng hệ thống tu luyện. Hắn có thể mượn nhờ môn công pháp này nhập mộng, nhưng cũng vô pháp tại thế giới trong mộng tu luyện. Tần Mục nếm thử thôi động thần thông, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thần thông uy lực vẫn còn, không đến mức hoàn toàn lật đổ lúc trước sở học sở ngộ. Nếu như nói như vậy, vậy liền quá hao thời hao lực. Hắn lại lần nữa nhập mộng. Trong thế giới trong mộng vô số nho nhỏ, Tần Mục lại từ trong tai mắt mũi miệng mi tâm của hắn chui ra, có còn từ trong tóc của hắn chui ra. Những tần mục tiểu xảo này tại trong thế giới bong bóng thần thái nghiêm túc thảo luận như thế nào? Thích ứng linh thai thần tàng mới. Nói Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi nghe không hiểu ngôn ngữ. Một cái tiểu tần mục đứng tại chỗ cao. Dùng nguyên khí khoa tay đến khoa tay đi. Tạo dựng ra tần mục linh thai thần tàng. Tiêu ký ra nguyên khí vận hành đường đi. Vùng cánh tay hô lên. Cao giọng nói. Kỳ cô, kỳ cô, kỳ cô. Mặt khác tiểu xảo tần mục nhao nhao lộ ra cười lạnh. Châu đầu ghé tai nói. Kỳ kỳ cô kỳ cô kỳ. Tiểu tần mục kia giận dữ. Lập tức thôi động chính mình khai sáng công pháp. Một lát sau đột nhiên máu tươi cuồng phún. Mặt khác tiểu xảo tần mục nhao nhao nở nụ cười. Mã A Mã Cáp. Lại có một cái tiểu xảo tần mục đi lên chỗ cao. Định đem tần mục đang thổ huyết kia đẩy xuống. Thổ huyết tần mục còn có một hơi. Bắt hắn lại ống tay áo. Hơi thở mong manh. Òm ọp. Mã Cáp. Một cái khác tiểu tần mục đem hắn ném xuống. Hưng phấn tạo dựng chính mình linh thai thần tàng công pháp. Hướng phía dưới vô số cái nho nhỏ tần mục biểu hiện ra. Cao giọng nói, om op, om op, om op. Mặt khác tần mục quan sát, liên tục gật đầu, tán dương, om op. Tần mục tiểu xảo kia thôi động linh thai thần tàng công pháp. Đột nhiên toàn thân nổ tung, xung quanh phún huyết, ngã xuống đất khí tuyệt. Dưới đài đông đảo tần mục nhỏ nhắn thoải mái cười to. Rối rít nói, Mã A Mã Cáp. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi đối với cái này sớm đã nhìn lắm thành quen. Không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá Yên Nhi đối với tần mục trong thế giới trong mộng tần mục nhỏ nhắn hay là vô cùng hiếu kỳ. Nằm ngoài thế giới trong mộng bên ngoài. Cười nhìn những tiểu nhân nhi này các loại kiểu chết. Những tần mục nhỏ nhắn kia khai sáng công pháp. Thí nghiệm công pháp. Sau đó liền thiên hình vạn trạng tử vong phương thức. Còn có càng nhiều tần mục nhỏ nhắn từ tần mục trong đầu chui ra. Tiếp tục thí nghiệm, hung hãn không sợ chết. Bọn hắn có chính mình đặc biệt ngôn ngữ. Yên Nhi cũng nghe không hiểu. Nhưng mà nho nhỏ tần mục lại giao lưu không ngại. Bảo đảm tin tức lưu thông. Long Kỳ Lân thì chở bọn hắn tiếp tục tiến lên. Một ngày này rốt cục tiếp cận Dũng Giang. Nghe được nước sông cuồn cuộn. Bành trướng rung động, nhưng vào lúc này, Long Kỳ Lân chỉ nghe trên đầu. Tần mục trong thế giới trong mộng truyền đến dị thường ồn ào âm thanh. Vô số tần mục nhỏ nhắn ở trong thế giới trong mộng giống như vui chơi bôn tẩu. Gieo hò, đem một cái tần mục nhỏ nhắn quăng lên. Tiếp được, lại quăng lên lại tiếp được. Tiếng hoan hô không dứt. Yên Nhi tỷ, chuyện gì xảy ra? Long Kỳ Lân liền vội vàng hỏi. Yên Nhi hưng phấn nói. Công tử khai sáng ra thuộc về chính hắn công pháp. Long Kỳ Lân cuống quýt dừng bước lại. Nguyên khí đem đang ngủ say tần mục cuốn lên. Để dưới đất. Chỉ gặp vờn quanh tần mục chung quanh trong thế giới trong mộng. Thi sơn thi hải. Chết không biết bao nhiêu cái tần mục nhỏ nhắn. Quả nhiên là thảm liệt không gì sánh được. Mà mặt khác tiểu tần mục nhảy cẫng hoan hô, đem một cái tiểu gia hỏa quăng lên rất cao. Tần mục nhỏ nhắn kia mang trên mặt kiêu ngạo, mặc cho phía dưới vô số cái chính mình đem hắn quăng lên đến. Hiển nhiên trong lòng đầy cõi lòng đắc ý. Đột nhiên, tất cả tần mục nhỏ nhắn kinh hoàng, chạy tứ tán, mà tần mục nhỏ nhắn lập công kia thì không người tiếp được. Lạch cạch một tiếng quẳng xuống đất, tức giận đứng dậy, kỳ kỳ cô, những tần mục nho nhỏ đang chạy trốn kia không có đầu con ruồi đồng dạng tán loạn. Khóc chờ được đập đất, đột nhiên từng cái biến mất, lập công tiểu tần mục cũng bối rối lên, xung quanh tán loạn, đột nhiên nằm ngoài thế giới trong mộng trên hàng rào, hai tay đập hàng rào, khóc cầu phía ngoài Yên Nhi cứu. Yên Nhi không đành lòng, đang muốn cứu ra hắn. Thế giới trong mộng bùm một tiếng tán đi. Tất cả nho nhỏ tần mục toàn bộ biến mất. Tần Mục mở mắt, ngồi dậy, giãn ra thân thể, cười nói, ta tỉnh lại sau giấc ngủ này. Lịch kiếp vô lượng, rốt cục công pháp xong rồi. Yên Nhi còn tại tiếc hận thế giới trong mộng Tần Mục nhỏ nhắn kia. Tinh thần chán nản, đối với Tần Mục rất là khó chịu. Ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ, đám nhóc đáng thương liền đều đã chết. Đừng nghĩ lại để cho ta cho ngươi ăn cơm. Tần Mục thôi động công pháp mới, lại không tẩu hỏa nhập ma chi lo. Nguyên khí vận hành không gì sánh được thư sướng. Vừa ra đời không đến bao lâu hồn phách cũng đang không ngừng trưởng thành. Lớn mạnh, trong lòng rất là vui vẻ. Long Kỳ Lân gặp hắn tâm tình sáng sủa. Hỏi, giáo chủ, người pháp môn có thể truyền thụ cho những người khác sao? Tần Mục lắc đầu nói, rất khó khăn, đến ta một bước này. Đường ta chỗ đi chỉ là thích hợp nhất con đường của ta. Muốn học công pháp của ta, cần trước tu luyện tới thiên hà cảnh giới. Đối với thần thông không đổi có chỗ nghiên cứu. Còn muốn tinh thông thuật số, tạo hóa. Hơn nữa còn phải học được Đại Phạm Thiên Vương Phật Vô Lượng Kiếp Kinh. Tại trên võ đạo, kiếm đạo cũng có được hơn người tạo nghệ. Nói tóm lại, người khác học không được. Long Kỳ Lân nói thầm một tiếng đáng tiếc. Bất quá Ngự Thiên Tôn khai sáng pháp môn lại tương đối thích hợp đại chúng. Tần Mục nói, chỉ là đối với ngộ tính yêu cầu cũng là khá cao. Mở rộng đứng lên có chút không dễ. Chúng ta đến Dũng Giang sao? Long Kỳ Lân nói, phía trước chính là Dũng Giang học cung. Bọn hắn đi vào Dũng Giang học cung. Chỉ gặp nơi này đã sớm bị thần nhân của thiên đình chiếm cứ. Ngay tại xây dựng rầm rộ, kiến tạo cung điện xa hoa, rất nhiều long thần cùng trong nước thần chỉ bị câu đến. Xem như nô lệ, vất vả lao động, bọn hắn đã trong này chế tạo ra một tòa vàng son lộng lẫy thần thành. Tòa thần thành này cực kỳ rộng lớn, Tần Mục lại tới đây lúc. Các nô lệ đang dùng máu của mình tại thần thành mặt ngoài lạc ấn trận pháp. Trong thành từng tòa cung điện đã tại trận pháp gia trì bên dưới bay lên không trung. Những thần cung thần điện này bị xiềng xích buộc lại, nếu không sẽ bay đến thiên ngoại đi. Chờ đến cả tòa thành lớn bay lên, thần thành mới có thể vững chắc, nổi bồng bềnh giữa không trung, trở thành thiên đình thống trị nơi này một đại trọng khí. Dũng Giang chính là thiên hà, sản vật phong phú, đối với nguyên giới tới nói cực kỳ trọng yếu, mà cổ thần thiên đế thống trị nguyên giới, tự nhiên đối với Dũng Giang cực kỳ trọng thị, nhất định phải đồn bên dưới trọng binh ở chỗ này. Tần Mục nhìn thấy trong thần thành có Hoạn Long Quân, tên này vậy mà trở thành giám sát Long Thần Giang Thần một cái tiểu đầu mục. Ngay tại giám sát, Hoạn Long Quân, Long Kỳ Lân cao giọng nói, giáo chủ tìm ngươi. Hoạn Long Quân nghe vậy quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là Tần Mục, cuống quýt chạy tới, hướng Tần Mục chào, trong lòng lo sợ bất an. Tần Mục cười nói, không cần phải lo lắng, ngươi nếu như phản bội ta đã sớm chết không nơi táng thân. Ngươi cũng là vì tính mạng mình, tạm thời đầu nhập vào thiên đình mà thôi. Hoạn Long Quân, ngươi là thế nào sống sót? Hoạn Long Quân cùng hắn định ra tiểu thổ bá ước hẹn. Bị Tần Phượng Thanh thấy gắt gao, đã sớm xem hắn làm nguyên liệu nấu ăn. Hoạn Long Quân nếu như làm phản, khẳng định sẽ bị Tần Phượng Thanh cầm lấy đi ăn hết. Nếu Tần Phượng Thanh không có ăn hết hắn, vậy đã nói rõ Hoạn Long Quân chưa từng phản bội. Tần Mục cứ việc đối ca ca Tần Phượng Thanh nhân phẩm không thể nào tin từng chiếm được. Lại tin được khẩu vị của hắn. Hoạn Long Quân nhẹ nhàng thở ra. Nói, thiên đình đại quân đánh tới nơi này lúc. Ta liền xuất lĩnh trong nước Long Thần đầu hàng. Có thật nhiều Long Thần dự định phản bội chúa công. Tại chỗ liền chết rồi. Không hiểu thấu liền thành thi thể. Ta mặc dù đầu hàng, cũng không dám phản bội chúa công. Thiên đình đại quân gặp ta còn hữu dụng, liền lưu tính mạng của ta, để cho ta đốc tạo thần thành. Tần Mục hỏi, Trấn thủ Dũng Giang thần chỉ là ai? Đông Thiên Thanh Đế đệ tử Võ Cực thần tôn. Hoạn Long Quân nói, Đông Thiên Thanh Đế càn quét bán thần các tộc, đã đem tất cả thế lực bình định, rời đi nguyên giới trở về Đông Thiên đi, lưu lại Võ Cực thần tôn trấn áp nơi này. Chúa công hay là mau mau rời đi đi. Thiên đình xuống tới rất nhiều người, rồng rắn lẫn lộn, có ít người còn tại hướng ta nghe ngóng chúa công. Trong lời nói rất là bất thiện, Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, ta sớm đã nghe nói trong thiên đình có người muốn đối phó ta Mục Thiên Tôn này. Đã có chỗ phòng bị, không cần lo lắng. Đang nói, đột nhiên chỉ nghe cởi mở tiếng cười to truyền đến. Ngay tại tu kiến bầu trời thần thành, trong một tòa đại điện, có người cao giọng cười nói, Mục Thiên Tôn đường xa mà đến, Võ Cực có mất nghênh tiếp, thứ tội, Mục Thiên Tôn, mời lên một lần. Hoạn Long Quân sắc mặt biến hóa, ra hiệu Tần Mục mau mau rời đi. Tần Mục cười nói, không sao, kẻ muốn giết ta có nhiều lắm, ta nếu là khắp nơi ẩn núp, muốn trốn đến ngày tháng năm nào? Ngươi đi xuống trước. Hoạn Long Quân còn dự định lại thuyết phục, Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói, Đông Thiên Thanh Đế tới, gặp ta cũng muốn nhún nhường ba phần, huống chi là đệ tử của hắn. Hoạn Long Quân nói, chúa công, Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi, thần nhân của thiên đình ý đồ đến bất thiện, làm gì tự đòi nó nhục. Võ Cực thần tôn kia cũng không phải người lương thiện. Tần Mục phất phất tay, đứng tại Long Kỳ Lân trên trán, hướng trời cao thần điện mà đi. Trước thần điện, Võ Cực thần tôn cùng một đám thần nhân cùng tuổi trẻ tuấn tú xếp hàng đón lấy. Cười ha ha nói, Duyên Khang Tần bá thể, Long Hán Mục Thiên Tôn, biến pháp tam kiệt. Cho dù là lão sư ta gặp cũng muốn cung cung kính kính chào. Hắn khom người hướng Tần Mục chào, liếc qua hai bên thiên đình thần nhân, không khỏi giận tím mặt, quát, các người gặp Mục Thiên Tôn, vì sao không làm lễ? Một tôn thần người cười lạnh nói, bá thể, Mục Thiên Tôn, một kẻ phế nhân mà thôi, xứng đáng chúng ta thiên thần cúi đầu. Võ Cực thần tôn giận dữ, quát mắng liên tục, hướng Tần Mục áy náy nói, Mục Thiên Tôn, những nương hi thất này không kiến thức, ngài đại nhân có đại độ lượng, không cần trách cứ hắn bọn họ, mời vào bên trong. Tần Mục từ Long Kỳ Lân trên đầu đi xuống, đi vào trước mặt hắn, mỉm cười nói, không so đo, thần tôn xin mời, chép bị lỗi ở app, cần lên web mới đọc được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.